Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu qua câu chuyện Hồn Ma Lão Phán. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cút mau khỏi căn nhà này, ai cho phép chúng mày đến đây? Nó như thế nào thì kệ mẹ nó, sao chúng mày dám đập phá? Ông là ai? Tao là Phán, là chủ nhân của mảnh đất này, thậm chí cả cái làng này, mẹ nhà chúng mày. Chúng mày giỏi lắm, ta nói trước trong vòng 3 hôm mà chúng mày không dọn đi được khác, ta bóp cổ hết chết hết. Nơi này không phải là nơi chúng mày muốn làm gì thì làm, hãy nhớ đấy. Vừa dứt lời, một bàn tay đầy những móng sắc nhọn đen sì của một ông già tầm ngoài 60 bỗng nhiên trồi ra, bóp chặt cổ của Hưng, nâng bồng cả gã người của gã lên rồi đập mạnh xuống đất. Tuy vóc dáng của ông ta nhỏ thó nhưng chẳng hiểu sao lại khỏe vô cùng. Hai người bạn của Hưng thấy bạn mình bất ngờ bị đánh đau như vậy thì liền vội vàng chạy lại. Thằng Tiến vốn trước đó là dân xã hội, cũng là thành phần gấu mèo gấu chó đòi nợ thuê các kiểu, nơi đúng ra là một thằng không sợ chết. Bây giờ chỉ tay vào mặt ông lão rồi quát: "Ông đừng có làm càn. Mẹ kiếp đừng cậy mình ra muốn nói cái gì cũng được. Ông chả là cái đích gì cả." Nhưng lời nói chưa kịp rời cổ họng thì bất ngờ Tiến cũng bị lão Phán này một tay túm cổ áo, nâng lên rồi đập mạnh xuống đất, cả người nảy lên như quả bóng. "Ôi xa, lão già, ông làm cái gì vậy?" "Liếu láo hả? Mẹ như chúng mày tên nói rồi, trong vòng 3 hôm chúng mày không dọn khỏi căn nhà này, đừng có trách." Thằng Vịnh nãy giờ đứng chôn chân tại chỗ, cả người run rẩy cũng không dám tiến lại, mà chỉ đứng từ xa lắp bắp: "Chúng cháu chỉ là thợ xây thôi mà ông. Ông tha cho chúng cháu." "Cút đi, không nói nhiều. Bất kể là đứa nào cũng không được phép ở mảnh đất này. Ta mới là chủ nhân của nơi này." "Nhưng ông là cái thá gì chứ? Ông đuổi thì phải đuổi cái thằng cai thầu chứ. Chúng tôi chỉ là thợ xây, làm công ăn lương chứ mẹ kiếp." Thằng Tiến dường như vẫn chưa hết tức giận. Giờ này nó là một thằng có chút võ nghệ. Giờ này chỉ có nó đánh người là chính, chứ chả bao giờ chịu bị người ta đánh bao giờ. Ấy vậy nhưng lúc này đây khi đối diện với lão này thì cực kỳ hoang mang. Tuy vậy nó vẫn nói cứng: "Ta không cần quan tâm chúng mày là ai cả. Sai lời chết, nhớ đấy. Lần này ta chỉ dạy dỗ chúng mày vậy thôi, để nhớ chưa?" Bây giờ cảnh vật chung quanh bỗng nhiên chao đảo. Trong căn phòng độ hơn 20 mét vuông, mọi thứ dường như bị đóng băng lại hoàn toàn. Cái bóng đèn sợi đốt đỏ quạch nhấp nháy liên tục, chỉ chẳng hiểu vì sao mà bỗng nhiên nổ bụp một cái vỡ tan tành. Sau đó thì những mảnh vỡ của chiếc bóng điện văng tung tóe ra nhà, làm cho Hưng bỗng nhiên bật ngồi dậy, hét toáng cả lên: "Cháu xin ông, xin đâu tha cho cháu." Nhưng lúc này lại hoàn toàn chẳng có ai ở đó. Vẫn là cái căn lều tạm bợ được đóng bằng mấy cái cây bạch đàn vắt ngang qua cái bạt làm chỗ chú mưa chú nắng mà thôi. Hai thằng bạn đang ngủ bên cạnh ngồi bật dậy. Thằng Tiến vốn nóng tính cho nên quay sang Hưng rồi quát: "Có chuyện gì vậy? Mẹ rồi muộn không có ngủ đi. Mày không ngủ phải để cho người khác ngủ chứ. Đêm nào mày cũng chơi game rồi mày lại cờ bạc online. Ngủ muộn thì ngủ muộn, thế thì lấy sức đâu mai mà làm việc. Mày không ngủ đi ra ngoài đi, cho tao với cả thằng Vịnh nó ngủ. Suốt ngày mơ với trả mộng, ma với trả quỷ. Mẹ kiếp cái thời buổi nào rồi còn vớ vẩn. Mày sợ thì mày ra về đi, rất là lằng nhằng đó." Thằng Vịnh thì có vẻ như còn bình tĩnh hơn, nó nhíu mày nhìn Hưng: "Sao thế Hưng? Từ hôm anh em mình chuyển về đây, hôm nào mày cũng mơ mộng lạ lùng vậy, lại gặp ác mộng à? Mày kể cho tao nghe coi nào." Thằng Hưng dường như vẫn còn đang hoảng loạn, hướng hai thằng bạn của mình lắp bắp: "Vẫn là ông Phán. Lần này ông ấy bảo tao chỉ là 3 hôm nữa chúng mình gặp nạn. Còn mẹ nó, đúng là điên thật rồi Hưng à. Làm gì có cái chuyện lạ lùng vậy? Sao mày không xin ông ta con đề họ con lô, mày đánh mà gỡ gạc? Suốt ngày mơ thấy ma với trà quỷ. Mà mày bảo là ai gặp nạn, nạn cái con củ cờ đó, toàn gỡ mồm." Nghe vậy thằng Tiến nhìn bạn rồi móc mỉa: "Ông có lòng tốt như vậy, sao không giúp anh em mình con đề con lô, mà suốt ngày dọa chứ, vớ vẩn mẹ kiếp." Nhưng thằng Hưng lắc đầu, cực mặt hoang mang vô cùng: "Không, ta nghĩ chuyện này là thật đấy chúng mày à. Chả có lý do nào mà liên tục hàng tuần trời ông ta về đuổi mình đi, còn đánh cả 3 thằng. Cái chuyện này, ôi giáo ôi mẹ nhà ông. Sao tao với cả thằng Vịnh không có mơ, mà chỉ mỗi mày mơ là thế nào? Đừng có mà hão huyền nữa đi. Vì lại tao đích tin trên đời này có ma. Năm nào rồi còn tin mấy cái trò ma quỷ vớ vẩn hão huyền. Chết là hết. Mẹ kiếp, nếu trái đất này có ma chứ sao nổi. Đoàn thằng Tiến định nằm xuống ngủ tiếp. Có điều khi thấy Hưng cứ ngơ ngẩn hoang mang, nhìn ngó khắp nơi thì nó cười khẩy. Ngồi dậy ra chỗ cái điếu cày cho thuốc vào nó rồi rít một bi. Khói thuốc lào từ miệng của nó phun ra như ống khói, thở dốc. Một lát sau Hưng cặp mắt đờ đẫn rồi bảo. Chết là hết, đang hiểu chưa? Mày đừng có mà đọc mấy cái chuyện dọa trẻ con rồi lôi ra làm thật. Mà cỏ cái đích gì? Ta sống từng này tuổi ngủ khắp xó xỉnh từ Bắc vào Nam. Có con ma nào dám hiện hồn cho tao xem? Đừng có mà dựng chuyện làm trò. Gã dứt lời rồi nằm cành xuống chiếc phản. Nhưng ánh mắt vẫn liếc xéo thằng bạn đang ngồi co rúm bên bếp lửa. Lửa nổ lách tách, ánh sáng lập lòe ngắt lên gương mặt đang tái dại. Thằng Vinh ngồi bên cạnh không nói gì, dường như cũng bán tín bán nghi. Có điều nó cũng chưa hẳn tin là chuyện này có thật. Thở dài một nơi, thằng Tiến nhìn Vịnh rồi bảo. Mày nhìn tao cái kiểu đó là sao? Mày sợ à? Và thằng mình chơi thân với nhau từ nhỏ, thì tao giống có loại mê tín không? Thằng nào mơ thấy ma thì chắc bụng dạ có vấn đề, hoặc là ám ảnh cái gì đó. Bảo rồi đi ngủ tắt mẹ nó điện thoại đi, ít nghe chuyện ma thôi, tâm nó mới tịnh. Ngoài kia gió rít lên qua chiếc bạt, tạo nên những tiếng động phành phạch. Chiếc bóng điện sợi đốt màu vàng bên ngoài được cắm trên cái xào tre, thỉnh thoảng bị những cơn gió lùa vào làm cho nó đung đưa. Những con thiêu thần cùng với những con bướm có lẽ bị thu hút bởi ánh sáng, liên tục lao vào bóng đèn tự sát rồi rơi xuống đất. Thấp thoáng đầu đó có tiếng mèo kêu, cộng với những tiếng động lạ làm cho thằng Hưng vốn đã sợ hãi, bây giờ lại càng thêm phần run rẩy. Thôi ngủ đi, mày còn đi làm chứ mẹ kiếp, mày đừng có làm trò nữa. Nếu rồi Tín vội kéo chiếc chăn phủ kín mặt, thằng Vinh thì khẽ vỗ vai của bạn rồi bảo. Ngủ đi mày, nếu mệt thì mai anh xin anh tịnh nghỉ ngơi vài hôm, chứ nhìn mày thế này nghe chừng không có ổn đâu Hưng à. Người cứ như mất hồn đó, tiền quan trọng thật nhưng không phải là tất cả đâu. Ta thấy mày dạo này cứ sao sao đó. Thằng Vinh nói xong rồi nằm xuống bên cạnh thằng Tiến. Bây giờ chỉ còn mỗi mình thằng Hưng. Gương mặt của nó còn tái nhợt nhìn chăm chú ra bên ngoài, không chả biết là đang nghĩ ngợi điều gì. Hưng Tiến và Vinh mặc dù khác quê, Hưng quê ở Nam Định, Tiến quê ở Hưng Yên, còn Vinh quê ở Hà Nam. Tuổi tác không chênh lệch nhiều lắm cho nên cũng hợp cả. Quen nhau có một nhóm tìm việc trên Facebook. Mỗi thằng có một hoàn cảnh, nhưng mà cuối năm ai cũng cần tiền trang trải. Chính vì vậy cả ba thằng rủ nhau đi làm thợ xây, cũng định bụng là làm mấy tháng rồi cuối năm để kiếm chút tiền. Cuối cùng thì gặp được lão Tịnh Phệ, một người đàn ông cao lớn và vô cùng ma mãnh, bụng to như đàn bà chưa sắp đẻ. Lão Tịnh này đúng là to con như Tịnh. Ngồi trên chiếc ô tô mà cái bụng của lão chạm được cả vào vô lăng, chính vì vậy mà người ta hay gọi lão là Tịnh Phệ. Tên này trước kia vốn là buôn vật liệu, nhưng gần đây lại chuyển qua mảng cai thầu xây dựng cùng với buôn bất động sản, tức là đi nhận tháo dỡ công trình cùng đào móng từ A đến Á, thậm chí là lão cũng nhận luôn làm nội thất đủ cả. Dạo gần đây đất cát sút lên cho nên lão tập trung vào việc mua đất rồi phân lô bán nền. Lão Tịnh Phệ thì vốn là một con cáo già lọc lõi trong việc làm ăn, nhận thấy cơ hội lớn bởi vì mảnh đất hiện tại này rất đẹp, nằm ngay ngã tư đường, giá lại vô cùng rẻ, cho nên ngay lập tức xuống tiền mua luôn. Cũng thật khó hiểu, đến bản thân lão Tịnh cũng không thể ngờ được là lão lại mua được mảnh đất đó một cách dễ dàng như vậy. Có điều là những người hàng xóm chung quanh đó thì đều nhìn lão Tịnh bằng ánh mắt kỳ quái. Nhưng lão Tịnh vốn là con buôn, trong đầu suy nghĩ. Mẹ nó lũ đần, kẻ năn tức ở chứ có cái gì đâu mà nhìn. Tiền đó, mảnh đất này nếu sau một năm không lên giá, đầu tao cứ chặt đi. Nhưng mà còn lâu bố mày với bán, xây căn chung cư mini sau đó thì cho thuê. Hàng tháng có dòng tiền đều đều vào túi. Chứ cái lũ buôn thúng bắn bưng, tư duy kiểu hàng xén như chúng mày thì bảo sao mà mãi nghèo. À mà cũng phải thôi, mảnh đất này thằng chủ đất nó bán cả mảnh đất chứ không phân lô, tiền đâu mà chúng nó dám ôm. Có lẽ như vậy cho nên mảnh đất vẫn còn cho đến tận bây giờ. Nếu sau này mình xây lên chia thành từng căn thì có lẽ cũng được giá. Lão Tịnh quan sát toàn bộ căn nhà thêm một lần nữa, trong lòng cực kỳ vui sướng. Bởi trong mắt của những người làm nghề kinh doanh như lão thì ếch nào chả là thịt, có điều là nó gầy hay béo mà thôi. Cách mấy chục mét phía bên kia đường có một bà lão bán nước chè. Vài lần lão Tịnh cũng ghé qua dò hỏi bà cụ về mảnh đất, nhưng bà cụ hướng ánh mắt kỳ quái nhìn lão Tịnh Phệ rồi bảo: "Tôi khuyên thật anh đó, đừng có dính líu gì đến mảnh đất đó, dữ lắm. Thay tên đổi chủ đến mấy chục lần mà những ai đụng vào nó đều khánh kiệt, khinh ra bại sản, thậm chí có người còn ảnh hưởng đến cả tính mạng đó, cậu cứ cẩn thận. Nghe vậy lão Tỉnh cũng thoáng sững sờ. Thưa bà cho con hỏi là vì sao lại vậy? Cậu cứ nhìn kỹ ngôi nhà kia xem có thấy gì không? Bà lão bắt nước rót thêm cho lão một chén trà mặn rồi hỏi ngược lại. Bây giờ lão Tỉnh đứng từ bên này nhìn về mảnh đất mình vừa mua. Nhìn từ hướng này thì thấy nó cũng bình thường, rộng tầm vài trăm mét vuông, có một căn nhà cấp 4 sập sệ, xuống cấp nghiêm trọng. Lớp ngói bên trên cũng bị thời gian làm cho trở nên rêu phong, u ám một cách lạ thường. Một số việc cũng đã bị sụp hẳn xuống. Có điều là những việc này đối với lão Tỉnh vệ không quá quan trọng, là bởi lão mua đất chứ chả phải là mua nhà. Lão dự tính sẽ xây chung cư mini hoặc phân lô rồi bán nền. Nhìn đi nhìn lại đến cả chục lần nhưng chẳng thấy có điểm gì khác lạ, lão Phình vệ ngạc nhiên bảo: Cháu chả nhìn thấy gì cả, chỉ là một miếng đất bình thường, có một ngôi nhà cấp 4 thôi bà. Thế có chuyện gì liên quan đến nó sao? Người đàn bà liền đáp: Tôi là dân gốc ở đây, bán nước gốc đa này cũng được 20 năm. Ngày xưa mảnh đất kia là của ông Bá Phán, một gia đình địa chủ giàu có. Lão này độc ác lắm, tiếng là người trong làng nhưng lại theo giặc. Vì vậy dân làng ghét lão ấy vô cùng. Nhưng mà thời điểm đó thực dân Pháp chúng nó đang cai trị nước ta, chế độ phong kiến nên cũng chả ai làm được gì lão cả. Vừa nói bà lão vừa liếc ánh mắt như hồi tưởng về căn nhà, một lúc sau mới tiếp tục: Từ ngày đó vẫn chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, vẫn thường nghe người lớn nói chuyện với nhau rằng là Phán này chính là tay sai của quan Tây, thường xuyên chỉ điểm cho giặc biết được những chiến sĩ cách mạng của ta. Không ít lần lão Phán còn trực tiếp ra tay sát hại chính đồng bào của mình để lấy lòng quan trên, đúng là nối giáo cho giặc. Thế thì sao hả ba? Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Về lại cháu thấy nó cũng bình thường chứ có to tát gì đâu. Mà bà nói làm cho cháu ghê quá vậy. Lão Tỉnh vệ vừa nói vừa cười, dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến những việc này. Nhưng bà lão lại tiếp: Anh không biết rồi, về lão Phán đã gây ra nhiều việc bạc ác, cho nên kẻ thù cũng rất nhiều. Thậm chí ngay cả dân làng cũng như ối người muốn giết chết lão. Có điều lão Phán này rất giỏi, mỗi khi ai đó có ý định giết lão thì y như rằng những người đó đều chết trước. Cứ như kiểu như lão nuôi âm binh nuôi ma só vậy đó. Bà lão cất tiếng nói run rẩy làm cho lão Tỉnh thoáng sững sờ. Nói một ngụm nước chè, lão Tỉnh phải bắt đầu nghiêm sắc mặt lại rồi dò hỏi: Về sau thì thế nào hả bác? Có thứ thật là con ở nơi khác đến đây, nhưng sự cố về mảnh đất này con thật là không biết. Đây là lần đầu tiên mà kể đó. Đó cũng là điều bình thường thôi. Đến bản thân tôi năm nay cũng gần 80, nhà tôi có mấy người theo cách mạng, có bị lão Phán này chỉ điểm, bị chúng nó bắt xử tử ngay trong mảnh đất ấy. Chúng nó dã man lắm, đúng là ác như giặc vậy, hành hạ cho đến chết, sau đó chặt đầu rồi cắm ở bụi trên đầu làng, giống như là cảnh báo vậy. Trong căn nhà ấy lúc nào cũng có người canh gác cẩn thận nghiêm ngặt lắm. Những lời này của bà lão bán nước vang lên làm cho lão Tỉnh há hốc mồm, cả người run rẩy. Thật không ngờ quá khứ đen tối về ngôi nhà kia lại ghê gớm đến như vậy. Lão lắp bắp hỏi: Thế về sau như thế nào hả bà? Chuyện kể ra thì dài lắm. Có điều là sau này cách mạng thành công, là Phán bị dân làng bắt giữ rồi đấu tố, hành hạ cho đến chết. Cả nhà lão có 7 người thì bị dân làng giết sạch trong ngôi nhà đó. Người ta đồn lão Phán là phù thủy. Ngày mà lão chết, lão cũng nguyền rủa dữ lắm. Dường như lão này đã theo giặc bao năm, ăn sung mặc sướng nó quen rồi. Bên trong có rất nhiều đồ đạc có giá trị đó, sau cùng thì cũng bị nhà nước kê biên. Nói đoạn bà lão chỉ tay về phía xa, cũng gần với vị trí ngôi nhà rồi bảo: Thế cậu đã vào hẳn ngôi nhà đó chưa? Lão liền lắc đầu, thật lòng là lão cũng chẳng quan tâm, bởi vì lão mua đất chứ có phải mua nhà đâu. Trước hay sau gì cũng phải đập đi toàn bộ mà xây lại thôi. Ngày mà dân làng đấu tố, người ta phát hiện ra hai bà vợ của lão Phán treo cổ chết ngay trong gian điện. Một đứa con trai của bà vợ này cũng bị ai đó chém đứt đầu đó. Riêng lão Phán thì bị cả ngôi làng chói ngay giữa sân ném cho đến chết. Cuối cùng thì cũng bị chặt đầu, giống như cái cách mà lão đã cùng với lũ giặc đã gây nên. Rồi điện thờ cùng với những đồ cúng trong đó cũng bị người ta đập phá toàn bộ đó. Nói chung thì là chết thê thảm lắm. Bà lão vừa nói vừa nhìn về phía căn nhà. Họ già nua rồi hồi tưởng lại. Lão Tỉnh nghe thấy mà run rẩy cả người, mãi một lúc sau mới lắp bắp: Thế bà cho con hỏi, có phải là vì việc này mà những chủ nhân của ngôi nhà đó đều gặp tai ương? Chứ sao nữa, Thực ra thì thời đó đúng là nhà nước đã thu hồi. Có điều chả hiểu sao căn nhà đó lại rơi vào tay của lão Bính. Có lẽ là do lão thấy lão Bính có công rất lớn trong việc giết chết đạo phán và thu hồi toàn bộ gia sản và của cải của tên này. Nhưng lão Bính là một người không có gì cả, thế nên lão ấy được người ta cho ở đây. Nhưng mà chỉ một thời gian sau thì lão Bính giờ điên giờ dại, thường xuyên đi lang thang khắp làng, nói rằng căn nhà đó có ma. Rồi chuyện tâm linh về căn nhà đó khó lý giải lắm. Bà lão bừng chén trà lên, khẽ thở dài một tiếng mệt mỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi ngôi nhà phía xa. Từ đó tên này cứ ai về ở đều không có yên cả. Tôi là người tận mắt chứng kiến, có người chỉ vài tháng là bỏ đi, có người thì chết bất đắc kỳ tử. Lần gần nhất vợ chồng cái Loan thằng Lành vợ sảy thai đến 3 lần. Chồng thì té giếng mà chết, mặt mũi tím ngắt như bị ai đó bóp cổ. Dân làng này đồn là do oan hồn của lão phán chưa siêu thoát, cả gia đình phong ấn trong gian điện thờ kia. Ngày đầu dưới lòng đất ấy có chôn một thứ gì đó, nhưng không ai dám đào cả. Lão Tình nghe đến đó thì miệng khô khốc, nuốt khan nước bọt. Vậy ý của bà, cái đất này bị yểm sao? Không ai dám khẳng định, nhưng mà cậu biết đấy, đất mà đã bị nhiễm oán lại còn từng chôn máu người, thì muốn làm ăn cũng phải giải đi đã. Còn không thì chỉ có người âm nó về đòi mạng thôi. Bằng chứng là bao nhiêu người sống ở đây có ai trụ được đâu. Không gặp chuyện nọ thì gặp chuyện kia, nói chung là vô cùng khó hiểu. Nói đoạn bà cụ đứng dậy, tay run rẩy đi ra chỗ cái bếp than tổ ong, cầm cái thiêu rót vào vích nước. Lão Tình nhìn theo bóng lưng của bà lão đổ dài dưới đất loang lổ. Gió lùa qua tán cây xào xạc, chẳng hiểu sao mà cũng cảm thấy rợn buốt cả sống lưng. Trước khi lão quay đi, bà lão bắn nước để lại một câu nói vô cùng bí hiểm. Cậu đào sâu nữa là tự cậu mở chói cho lão ấy. Phải thật cẩn thận, không làm mang họa đấy. Mà tôi nói cho cậu biết nha, chả phải tự nhiên mà mảnh đất đó đẹp đâu. Mà đến lượt cậu mua, chẳng qua là nó giữ. Nhiều người cũng đến hỏi mua lắm rồi đấy, nhưng mà người ta đều sợ hãi mà bỏ đi thôi. Tôi là tôi thích cậu liều lĩnh đấy, không cẩn thận là mang họa đấy nha. Nghe xong những lời này, bà lão không nói thêm câu nào nữa. Lão Tình liền thanh toán tiền nước rồi lên xe về, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nhưng mà sự nhớ ra đầu năm nay lão đã xem hai quẻ bói của hai cô đồng bồ câu và cô đồng bát nước gì nổi tiếng trên mạng, chẳng biết có phải là bịp lão hay không. Nhưng mà khi nhìn thấy mặt lão, cả hai đều khẳng định năm nay lão làm ăn cực kỳ thuận lợi và làm gì được nấy. Đánh đầu thắng đó, là vẫn nhớ như in lời của cô đồng bồ câu nói với lão. Dạ con xem qua rồi, năm nay ông mở hạn tam hợp, mệnh thổ sinh cục, lại đừng sao bắt bạch nhập cung điền trạch, tức là làm ăn đất cát, nhà cửa thì sáng lắm. Đặc biệt cung quan lộc năm nay đắc, vẫn đi lên, gặp gì cũng có người dọn đường trước. Mệnh ông lại là vượng âm, người có căn, nên việc gì cũng được người âm đổ. Có khi tưởng là ngẫu nhiên, nhưng hóa ra là được dẫn dắt. Chỉ cần ông tin, làm xuôi theo gió thì sẽ có kết quả tốt. Mà người như ông cứ động đến nhà cửa đất đai là có tài sinh lập. Đúng hạn đúng vận, không làm cũng có người mời. Nhưng nhớ nhé, lộc này không phải ai cũng có đâu. Cái số của ông là số ngồi trên đất mà có vàng, chỉ cần mở lòng là việc đến tay. Lão Tình phải nghe thì sướng lắm, những lời này chả khác gì rót mật vào tai. Lết mạng một lúc thì gặp cô đồng khác xem bói bằng cách nhìn vào bát nước. Lão Tình cũng thử xem, nhận được một câu nói còn sung sướng hơn. Năm nay ông được ăn lộc, mà lộc của ông là lộc ẩn, không phải ai cũng nhìn ra đâu. Cái tướng của ông là tướng có căn, nhưng là căn kín chứ không phải là căn nổi. Căn này không hành nghề, không phải là để đội khăn, mà là để ngồi chỗ đất vượng mà ăn phần người đi trước để lại. Bát nước của nhà ông động vòng xoáy thuận, tản hương xéo choắn, là người âm cũng theo mà không quấy mà phù. Người ta theo giúp chứ không đòi gì cả. Nhưng giúp rồi thì cũng nên có chút lòng, gọi là lễ lộc cho đúng đạo. Mình không cần làm to tát, chỉ cần lập cho ông một mâm nhỏ, gọi là mở cửa tâm, thì cái vía cũng sẽ nhẹ, cái việc sẽ thông, cái lộc sẽ đến đúng lúc. Lòng này không xin được, chỉ gọi đúng thì nó mới về. Bây giờ sau khi nghe bà lão bán nước kia nói chuyện, Lão Tịnh cũng khá giật mình. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì lẩm bẩm bảo, rõ ràng là hai cô đồng nổi tiếng phán mình như vậy rồi. Mà ngẫm lại từ đầu năm đến giờ mình làm cái gì thì cũng thuận cả. Vào được mấy lô đất ngon lành, lướt sóng cứ êm du, mảnh nào chả có lãi. Chả lẽ vì vậy mấy lời nói của bà lão bán nước kia mà lại dở dang, có mà dở hơi. Đúng là lắm thầy nhiều ma, thì gớm nữa. Xem bói ra ma quét nhà ra rác. Có lẽ hai cô đồng kia nổi tiếng như vậy lại không bằng một bà lão bán nước chè. Đúng là hoang đường vơ vẩn. Suy nghĩ thông suốt, lão Tình cũng chẳng thèm quan tâm đến lời nói của bà lão kia, mà bắt đầu nghĩ cách xử lý ngôi nhà. Và ba thành viên là Hưng, Thịnh và Tiến là những người đầu tiên đến căn nhà này theo lệnh của lão. Giả định ban đầu lão Tịnh là muốn phá giữ toàn bộ căn nhà này lấy mặt bằng, rồi sau đó thì tính tiếp. Có điều cho ba thằng đến đây mấy hôm mà mưa suốt không làm được gì, cho nên lão cũng sốt ruột lắm. Làm cây thầu, lão nhận mấy công trình song song. Thằng nghỉ ngày nào phải nuôi ăn uống cùng trả lương. Càng cuối năm thì mọi thứ càng trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau mới hơn 5 giờ sáng, ba thằng Hưng, Tiến và Vịnh đã bị lão Tịnh gọi điện thoại rồi dặn dò. Ba thằng dậy ăn sáng rồi chuẩn bị làm việc đi. Hôm nay ba thằng xử lý cho anh cái nhà cũ nha. Dỡ toàn bộ để lên mặt bằng. Để mai mốt anh cho người qua khởi công. Dọn sạch cả toàn bộ cây cối trong vườn đi. Nói xong thì lão Tịnh cúp máy. Ngoài trời mưa lâm thâm, không to nhưng khá nặng hạt. Gió rít lên nhẹ nhẹ mang theo cái lạnh buốt da buốt thịt. Thằng Hưng lúc này vẫn còn ngủ say. Bởi gần như cả đêm qua nó không ngủ được. Cái nhắm vào thì hình ảnh người đàn ông tự xưng là Phán kia lại xuất hiện trong giấc mơ, làm cho nó cảm thấy ám ảnh. Mãi sau mệt quá nó mới thiếp đi được một lúc. Tiến vào Vịnh dậy trước hai thằng chạy ra ngoài đầu ngã ba mua đồ ăn sáng là ba cái bánh mì. Lúc về thì thằng Hưng mới bắt đầu lóp ngóp dậy, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ uể oải. Dậy đi. Này, lão Tịnh bảo là dỡ cái nhà cũ này, xem nghiên cứu làm thế nào. Mẹ kiếp, kẻ lão ấy hả tiện vãi thôi, thuê mẹ nó một chuyến máy xúc, máy ủi ra mà làm. Cái nhà cấp 4 lụp sụp thế này húc cái là đổ, bắt anh em mình dỡ tay đến bao giờ. Thằng Vịnh vừa nhai cái bánh mì hướng mắt nhìn về căn nhà lụp sụp trước mặt cách đó không xa. Trong đầu tính toán, phồng má lên rồi lầu bầu. Thằng Tiến thì có vẻ như có kinh nghiệm hơn rồi bảo. Hà tiện như vậy mới nhanh giàu, mà mày đừng có dậy nhà giàu làm ăn nha. Tao nghĩ lão này cố tình bắt chúng ta làm việc. Không thế là gần cả tuần nay, mưa gió suốt, ba thằng mình chán chơi không, mà lão ấy còn mấy công trình khác. Nếu bây giờ thuê xe cầu vừa đi đập phá thì cũng chát đấy. Thôi cố mà làm đi, không làm mà đòi ăn chỉ có ăn bánh mì không nhân thôi. Mà nói thật với tụi bay nha, tao là lão Tịnh á, tao cũng bắt chúng mày làm việc chứ đừng có nói. Thằng Vịnh nhìn cái bánh mì trên tay nó rồi chìa ra trước mặt hai thằng vừa nói vừa cười. Bây giờ thằng Hưng mới dậy, nhìn cái bánh mì chuột khô khốc thì cũng cầm lấy đút vào trong miệng nhai. Cương mặt vẫn không giấu được vẻ uể oải nói. Là bánh mì à? Có cả mì tôm nó, ăn thì đi mà nấu. Mẹ kiếp ngủ trưng lên lại cần đòi hỏi á. Mày giỏi mày tự đi mà mua. Thôi cố mà đớp đi. Tí nữa lấy sức mà giữa cái nhà kia, lão Tình phải nấy điện bảo là nay làm việc đó. Thằng Tiến bấy giờ lên tiếng. Nghe thế vậy thằng Hưng thoáng rùng mình đưa ánh mắt nhìn về căn nhà trước mặt. Chả hiểu sao mà nó cứ có cảm giác lạ lùng kỳ quái. Ngay từ buổi đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này nó đã thấy có điều gì đó sai sai. Cái cổng ngõ được xây bằng gạch cổ, có mấy chữ Hán được đắp bằng vữa gắn lên, loang lổ chứ còn chữ mất. Hai bên cổng có hai con chó bằng đá cũng bị xứt xẻo. Ở trên cái cổng ngõ có một cây si khá lớn, bộ rễ của nó thõng xuống đến ngang mặt như là một bức rèm. Tay cành của cây si này uốn éo bám thật chặt vào toàn bộ cổng ngõ, thoạt nhìn tựa như là một bàn tay kỳ dị đang nắm chặt lấy vậy. Đi sâu vào trong tầm 20 mét mới bước vào căn nhà chính. Hai bên tường cũng được xây bằng gạch cổ, rêu phong phủ đầy. Đây chính là khu đất khá rộng, được chia ra làm mấy khu vực. Toàn bộ căn nhà cũng khá rộng, tạo thành chữ U đều được làm bằng gỗ. Tất nhiên là trải qua bao nhiêu năm tháng thì nó cũng xuống cấp vô cùng nghiêm trọng. Khung cửa bằng gỗ lim có những cánh bị lệch hẳn, tiếng bàn lề rì xét kêu lên kéo kẹt mỗi khi có gió lùa qua. Dọc hai bên đường cũng gắn mấy chiếc đèn bão kiểu Pháp, không rõ còn dùng được không, nhưng lớp kính cũng bị rạn nứt theo thời gian rì xét. Trên đầu hồi nhà là tấm hoành phi khắc chữ Hán, thời gian làm cho nó phủ lên một lớp bụi, không rõ đây là chữ gì. Phía sau là một lùm che tút cạnh đó là một giếng cổ được làm bằng đá ong, nằm lệch về mé nam. Nước bên dưới đen sì, thi thoảng bốc lên những hơi sương mù. Hưng cùng với Tiến và Vịnh ba thằng vừa đi vừa quan sát. Thằng Tiến và cả thằng Vịnh bấy giờ chỉ cảm thán rồi bảo: mẹ thật là không ngờ giữa thủ đô vẫn còn miếng đất rộng và đẹp như vậy chứ. Đây là đất xen kẹt đấy, tức là cái cổng của nó hơi sâu và bé một chút, Chứ mà rộng hơn một chút thì thề là còn rộng hơn cả quê ấy. Nhà tao ở quê cũng chỉ vỏn vẹn hơn 100 mét vuông, vãi thật. Thằng Tiến lắc đầu lẻ lưỡi, nó nhầm tính. Đất này đang sốt, ở đây bèo nhèo thì cũng phải hơn 100 triệu một mét vuông, chỗ này rộng đến cả ngàn mét. Mày thử nhầm tính ra mảnh đất này khoảng bao nhiêu tỷ. Lao Tịnh mẹ nó giàu thật đấy, sợ thật. Chỗ này khéo làm mẹ nó vài sân cầu lông hoặc sân pickleball khéo lại ngon, chưa xây dựng lên cũng mất hàng 100 tỷ. Thằng Vinh chớp mắt nhìn bạn ngạc nhiên, rồi đoạn nó khẽ cười. Khớm nữa, đừng có dạy nhà giàu cách tiêu tiền mày ơi. Nhìn cái xe của Lão Tịnh đi là biết nó đẹp trai rồi, nhìn cứ như là mây bách đây. Thế bảo là những người ngồi trên xe này thì an tâm lắm, mấy cái xe khác đều không dám lại gần đâu, bởi vì nhỡ may lao vào cô mà đến ốm. Bảo sao mà Lão Tịnh khệnh khạng thế, bao giờ tao mới có thể mua được cái lốp? Người ta tính toán cả rồi, mẹ kiếp ông cứ lo cái thân ông đi, ăn bánh mì úp mì tôm chữ bữa, cứ đòi làm những cái việc vĩ mô. Hai thằng cứ suýt xoa vừa đi vừa nói chuyện. Duy chỉ có thằng Hưng bấy giờ vẫn còn im lặng không nói một tiếng nào. Nó để ý thấy phía trên mái nhà có một con chim rất lớn, từ nãy cứ chăm chú nhìn ba thằng. Không gian nơi đây tạo cho thằng Hưng một cảm giác gì đó khó tả và rợn rợn. Dựng tạm một cái lán đã ngay gần đó, bởi vì theo lời của Lão Tịnh thì sẽ dỡ bỏ toàn bộ ngôi nhà. Ngay trong đêm đó cùng với nhiều đêm sau, thằng Hưng liên tục nằm mơ thấy một ông lão bí ẩn tự xưng đã phán đổi đi, làm cho nó trở nên thật hoang mang. Nhất là giấc mơ đêm qua, là phán còn bảo là bao hôm nữa chúng nó nếu không đi sẽ chết. Việc này đúng thật là kỳ quái. Bây giờ nhìn quanh toàn bộ khu vực một lát, vừa nhai cái bánh mì xong hỏi hai thằng bạn. Thế chúng mày quyết định làm hả? Ta thấy nó cứ sao sao đó. Sao là sao? Chỉ là công việc bình thường thôi mà. Chúng ta không ăn cắp ăn trộm, chả làm việc gì phạm pháp hay dính líu đến pháp luật cả, sợ chó gì. Thằng Tiến quay đầu nhìn về phía Hưng rồi trả lời. Thằng Vinh cũng thở dài thườn thượt. Không làm thì lấy tiền đâu trang trải, mẹ nhà ông ấy tết đến đít rồi, cố mà cày. Biết đâu xong vụ này Lão Tịnh cho anh em mình đi theo, có khi lại lên cơm lên cháo đó. Chứ nói thật với chúng mày, cái thời buổi này không có tiền để khó sống lắm. Chả biết chúng mày thế nào, dưới tao còn một em gái đang học dở cấp 2 đó. Bố tao thì thương binh, mẹ tao đau ốm suốt thôi, nên là thành ra phải đi sớm. Cuộc sống trên này áp lực bon chân thật, lương 3 cọc 3 đồng. Nếu không nghĩ về con em gái tao đang học ở nhà, cả mẹ tao đau ốm liên miên, tao nói thật chẳng bao giờ đặt chân lên thành phố làm cái gì cả. Tao thì hơi khác từ bầy chút, tao là con một, nhà cũng không đến mức quá nghèo. Có điều tao cũng dính đến tí đỏ đen online, cho nên là báo nợ. Bố mẹ tao chả thèm đói hoài nữa rồi. Thằng Tiến gương mặt có vẻ trời đời nhất, cho nên cũng xăm trổ hoa hòe hoa sói, bấm lỗ tai, khuyên mũi, nhìn có vẻ ăn chơi, lúc này lên tiếng thở dài. Hưng thì vẫn im lặng. Từ lúc ba thằng gặp nhau, nó không tiết lộ gì về hoàn cảnh gia đình của mình. Thế nó không nói gì, thằng Tiến hỏi. Thế mày thì sao? Bố mẹ tao mất vì tai nạn giao thông năm tao 10 tuổi, đã hơn chục năm rồi. Nhà tao có 2 chị em. Chị tao đã lập gia đình, cả 2 vợ chồng sang đài. Tao ở với ông bà ngoại. Ông bà bây giờ có tuổi nữa, nên tao cũng muốn đi làm gì được phụ giúp. Sao bảo quê mày có nhiều khu công nghiệp lắm, sao không xin vào nó mà làm? Tao thấy cũng ổn mà, lương lậu cũng khá đó. Mấy công ty may ấy, lương thưởng quê năm cao lắm. Nghe vậy thằng Vịnh liền nhìn về phía thằng Hưng rồi bảo. Tao cũng vào một thời gian rồi, có điều làm trong môi trường nó cũng áp lực lắm. Mới xin ra ngoài thử xem như thế nào. Chứ nói thật là ở bên ngoài này, tuy là tự do thật nhưng mà công việc bấp bênh lắm. Như ba thằng mình trình độ mà không có bằng cấp gì, mới chào cấp 3 thì đúng là làm cái công việc tay chân mà thôi. Qua Tết này khéo ta cũng về quê hẳn chứ chẳng ở Hà Nội, bon chen thực sự chứ. Thằng Hưng nhìn hai thằng bạn, trong ba thằng thì nó là có hoàn cảnh éo le nhất. Người ta vẫn bảo là giàu nhà quê không bằng kéo lê ở thành phố. Câu nói này nó ngẫm lại thì hoàn toàn sai, sai mẹ nó hết rồi. Nó sống ở trên này được hơn 1 năm, bưng bê bốc vác làm thợ phụ, hết xưởng cơ khí lại đến công trình. Tháng nào may thì dư ra được hơn 1 triệu bạc gửi về, còn không thì ăn mì gói qua ngày. Kéo lê cái thân sắc mệt mỏi giữa phố, phường bụi bặm với tiếng xe. Sáng ra thì chen nhau từng suất cơm 30 ngàn. Tối về lại co quắp trong căn phòng trọ 6 mét vuông ẩm mốc. Gọi là sống cho có. Đây là còn may mắn không dính tí cờ bạc đỏ đen. Chứ mà điện thoại quay ngang ấy thì đúng là chả còn gì. Trong khi đó ở quê, đã nhớ mỗi chiều đi làm đồng về bà ngoại hay nhóm bếp củi. Nấu nồi canh cua ngọt lử. Cơm trắng ăn với cả muối, rau luộc, đạm bạc nhưng mà ấm. Ở quê nghèo thật nhưng mà ra ngõ còn thích người quen, còn có tiếng chó sủa, còn có ai đó gọi tên của mình. Thành phố có gì không quen ai, không ai quan tâm cả. Ngã ở đâu tự đứng lên, ốm đau tự mua thuốc ấy mà uống. Mấy thằng như nó không bằng cấp không vốn, chẳng có gì ngoài cái sức trẻ. Kéo lê cái giấc mơ thành phố bằng chính cái thân xác của mình. Nếu không cẩn thận ăn bập vật tệ nạn thì cuộc đời coi như tàn hẳn. Thôi nhắc lại làm cái gì làm đi. Lão Tình hứa trả công anh em mình sòng phẳng. Có lấy mấy củ về vậy, sang năm tính tiếp, Tết đến nơi rồi. Mà Tết này tao mời chúng mày qua nhà tao chơi nha. Tao mới gặp mà tao cảm thấy hai thằng chúng bây rất hợp với tao. Nay 25 tháng chạp rồi, mẹ kiếp cô kiếm lấy cái bánh chưng vậy. Thằng Hưng nói đúng đó. Thôi thì cố lên chúng mày, năm hết Tết đến rồi, tranh thủ cày cuốc lấy tiền về quê thôi. Vịnh lên tiếng nhắc nhở. Dứt lời cả ba thằng xốc lại tinh thần nhìn về phía trước ngôi nhà, tìm cách phá dỡ. Nhưng mà tất cả ba thằng đều không hề biết được rằng cho nó sắp sửa đối mặt với một chuyện liên quan đến chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà. Có lẽ ngay cả trong giấc mơ kinh hoàng nhất cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Bây giờ trời vẫn còn hơi mờ sương, bụi che sau vườn lắc lư từng chập. Thân tre kêu lên răng rắc như đang bị ai đó bẻ. Gió lạnh len lỏi qua khe áo đổ vào trong cổ khiến cho cả ba thằng rùng mình. Tiến về Hưng xách đồ nghề, Vịnh thì đi trước vào trong ngôi nhà bỏ hoang. Nhìn căn nhà siêu vẹo có cảm giác nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mái ngói lởm chởm, tường loang lổ vết mốc, loang dài như là vết máu đã khô, tạo thành những hình thù kỳ quái. Cánh cửa bằng gỗ lim cong vênh, trên mặt vẫn còn mấy cái đinh dỉ và dấu vết của một cây khóa lớn từng bị cậy. Bên trong mở tối, ánh sáng lọt qua mấy ô cửa sổ, dò hắt xuống nền nhà loang lổ những vệt sáng chéo như là lưỡi dao. Tiến bây giờ liền lẩm bẩm, ghê thật chứ, ai từng ở đây chắc cũng không phải là dạng vừa đâu, mà là dạng rộng ấy chứ chả chơi. Hơi không nói gì, nó cảm giác quen quen, như thể mình đã từng bước chân vào đây trong mơ. Cái mùi ẩm mốc, cái tiếng cọt kẹt của sàn gỗ, cả cái ánh sáng rọi xuống góc tường, nó đã từng thấy rồi. Nhưng trong những giấc mơ dạo gần đây nó hay nhìn thấy, một cảm giác rùng mình dâng lên trong lòng. Có điều thấy hai thằng bạn đang tiến vào nó cũng đi theo. Vịnh thì bước đều tay cầm đèn pin quét qua từng góc, chợt nó dừng lại tại một tấm phản gỗ to kê sát vách, loại gỗ mít lâu năm. Mặt phản được phủ một lớp bụi rất dày, nhưng có một vệt dài như là dấu cháy xém chạy từ giữa phản ra tận chân giường. Ê, hai thằng mày nhìn này, lạ nhỉ? Vịnh khẽ gọi. Tiến bước lại ngó xuống, Hưng thì đứng sững mặt của nó nhìn chăm chăm vào tấm phản. Dưới chân phản có những vệt bẩn chân người lớn lún sâu vào lớp bụi mịn phủ sàn do mụn một. Phía chân này còn rất mới, đi từ góc phản xuyên qua bức tường đến đây thì biến mất. Tiến quét đèn pin khắp lượt, bên trên chiếc tủ gỗ sập sệ có để một cái bát nhang, bên trong có mấy cái chân nhang dường như còn mới. Điều này làm cho thằng Hưng rùng mình. Chả hiểu sao trong đầu của nó lập tức có một tiếng nổ oành. Bởi vì trong những giấc mơ kia, nó thấy rõ ràng đằng sau bức tường kia còn một căn phòng bí mật nào nữa. Có điều nhìn kỹ lại thì chả thấy giống. Thêm vào đó cái phản chắn ở cấp này, nếu như có cánh cửa phòng thì ra vào kiểu gì? Này, giờ khanh hết những thứ trong này, quảng mẹ ra sân nhà. Tí nữa thằng nào lên mái phải cẩn thận. Nhìn những cái khóa giang kia đó, mối mọt cả rồi. Dẫm vào phải lựa đó, không còn nằm hết tiết đến ngã xuống là toi. Thằng Tiến vừa soi đèn pin lên mái nhà, nó vừa lẩm bẩm. Ở bên ngoài gió rít lên từng cơn, bụi che vào vỗ nhau vang lên những tiếng kéo kẹt như người ta đù võng. Rồi bất ngờ có một tiếng quạ rất lớn vang lên, làm cho cả ba thằng đều giật mình. Chưa kịp định thần thì trong nhà vang lên tiếng cào vào vách tường nghe rõ một một, rồi tiếng gầm gừ ngay dưới tấm phản. Thằng Tiến cầm đèn pin liên nhanh về phía gầm giường, nơi phát ra tiếng động. Bên dưới cái phản đã có một con mèo đen, ánh mắt của nó bắt sáng phát ra một màu đỏ rực, làm cho cả ba thằng đều sững người. Con mèo này dường như đang đau đẻ thì phải. Hai chi chiếc của nó cào mạnh vào vách tường, miệng gầm gừ vô cùng đau đớn. Mèo, bắt lấy nó, tối nay thịt làm trận rượu đi. Tiến mừng rỡ hô lên, lập tức bảo hai thằng bạn. Vịnh thì đồng ý ngay. Đang ăn phải mì tôm cùng bánh mì tự nhiên có món ngon, làm sao mà không sướng. Từ đầu chui ra một con mèo hoang to như là con chó, đen xì đang vật đẻ. Là lúc nó yếu nhất, bắt nó làm thịt thì cực kỳ dễ. Mày ra ngoài kia cầm cây gậy vào đây, ta dọa đèn pin vào mắt của nó rồi mày cầm gậy mà vụt. Bọn này không vồ được đâu, Cứ dình đầu mà phang, đừng để cho nó chạy mất. Tao là chết đuối với được chiếu manh, đang thèm bữa thịt tươi. Mày hôm nay phán mì tôm chửi bữa, mẹ kiếp chứ. Thằng Tiến là thằng bạo gan nhất trong số ba thằng. Nghe vậy thì thằng Vịnh liền chạy ra ngoài sân cầm vào một đoạn gậy. Thằng Hưng đứng ngẩn ra thì quát: nhanh lên, còn ngẩn ra đó làm gì? Đừng để nó sống mất. Bây giờ mà đi ăn tiểu hổ mỗi bữa toàn cả triệu bạc không ít đâu. Vừa nói nó vừa liếc mắt sắc lẹm nhìn Hưng. Thằng Hưng lúc này thực lòng nó không muốn tham gia. Chả hiểu sao khi nhìn con mèo kia, trong lòng của nó có linh cảm không hay. Nhất là bây giờ con mèo kia đang gầm gừ, vật lộn với cái bụng rất lớn, dường như đang rất đau thì phải. Hưng miệng lắp bắp: hay là tha cho nó đi Tiến ơi, nó đang đẻ đó. Tha mới điên à? Con mèo đen to vậy đâu mà mày tha? Mày không thấy người ta vẫn thường bán cả nhau thay mèo làm búa đó hả? Còn cả chữa bệnh đó. Tiến đã làm thịt nó xong, ta lấy cái đấy làm bùa. Mẹ kia vẫn toàn mõm, tí nữa mà đớp đừng có trách. Tao chả thèm đâu. Nói rồi thằng Hưng ra ngoài mặc kệ Tín ngẩn ngơ bên trong. Quay lại, mẹ cái thằng này, mày không ăn mày phải giúp bọn tao chứ, nhớ nó chạy mất thì sao? Đúng lúc này thằng Vịnh chạy vào, trên tay cầm hai thanh gỗ lớn, cả một cái bao tải rút cho thằng Hưng. Mày cầm lấy cái bao để tao khua nó, mày dọn đèn vào nhá. Dứt lời thằng này nhanh chóng cúi đầu xuống cái phản, thanh gỗ trên tay của nó lùa vào bên trong. Con mèo vẫn rên lên ư ử. Đúng lúc này thì con mèo gào lên một tiếng như xé giọng. Từ giữa hai chân nó rỉ máu, rồi bắt đầu trồi ra một con mèo con. Đúng lúc này thằng Vịnh nó dùng cây đầu gậy kéo con mèo ra. Nhanh như chớp nó đập một cái vào đầu con vật đáng thương, làm cho nó rẫy lên đành đạch. Nhưng sức nó giờ đã yếu, chỉ biết trợn trừng cặp mắt lớn nhìn về phía ba bóng người. Trước khi con mèo chết, nó vẫn quay lại liếm máu trên người con mèo con. Có lẽ bản năng làm mẹ của nó giống bất cứ loài nào cũng có. Hay lắm, đập cho nó chết hẳn đi, đừng để cho nó sống. Thằng Tiến liền giằng cây gậy trên tay của Hưng, sau đó thì vụt thêm cho vài nhát. Con mèo hoàn toàn không có sức phản kháng, mà chỉ biết lăn lộn gào lên những tiếng đau đớn. Hưng ánh mắt đầy oán độc nhìn về ba thanh niên. Máu từ cơ thể của nó ướt đẫm chảy ra cả một vùng loang lổ. Nhanh đưa cái bao tải đây, gắn nó vào. Thằng Hưng bấy giờ bất đắc dĩ phải làm theo. Nhìn hai thằng bạn đang cười tươi như bắt được vàng, thằng Tiến hất hàm bảo Hưng: lòng mề xào rau má, thịt dựa mận, tí nữa mày ra chợ muối rừng xả mắm tôm về đây. Tối xong việc ba anh em mình nhậu, mẹ kiếp đúng là buồn ngủ gặp chú manh, đặc sản đấy. Thằng Hưng không nói gì, nhưng trong lòng nó cảm thấy dường như cả bà đứa đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng. Bên ngoài tiếng quả kêu vang trời, rồi một cơn mưa chút xuống bắt đầu đổ xuống. Thằng Vịnh bấy giờ lẩm bẩm: lại mưa rồi, đúng là ý trời thật đó. Mà chúng ta phải nhậu rồi. Kẻ đang ngày nào cũng bắt được con như vậy phải tươm không? Mà kể lại nhỉ, quái nào mà con mèo to như là con chó lù lù xuất hiện để cho mình làm thịt không biết nữa. Ôi dào ơi, nhà không có ai ở, mèo hoang cho dại xuất hiện là bình thường, là cái đích gì? Sở quê tao đi đâu á, cầu chó về làm thịt cơ. Bảo sao mà chuyên nghiệp thế? Hai thằng nói chuyện với nhau, chỉ có Hưng là im lặng không nói gì. Nơi đôi mắt nhìn một lượt căn nhà mà trong lòng không khỏi rùng mình khó hiểu. Và cảm giác bất an vô cùng dâng lên. Chiều hôm đó cả bà lồi ra chỗ cái giếng khơi. Tiến làm thịt mèo tay nghề nhanh gọn, chuyên nghiệp lạ thường. Con mèo bị thui chuỗi lông vàng ươm, rồi ướp đầy đủ gia vị, cũng làm được vài món. Nhưng kinh dị hơn là bên trong bụng con mèo kia vẫn còn mấy con mèo con chưa kịp chào đời vì chết ngạt. Có điều là chúng chẳng quan tâm tới việc này. Đấy, anh em mình đúng kiểu là vào đất giữ ăn thú dữ. Người ta bảo lăn thịt mèo dài đen, quyền tao cứ mùng một đám cờ bạc chúng nó hay rủ nhau đi ăn tiểu hổ lắm. Mà công nhận cái thằng Tiến nấu ăn khéo thật. Mày phải nằm đầu bếp mới đúng. Hay là sang năm cố theo nghề bếp đi, biết đâu lại thành mắt để chép nổi tiếng sao. Thằng Vịnh cười hề, vừa nói nó vừa giơ cái chén rượu lên mời hai thằng kia. Thằng Hưng thì cứ như người mất hồn, nhìn chăm chú vào bát thịt rượu mận mà không đụng đũa. Ăn đi mẹ sư, nãy tao nói đùa mà. Tiến thế về liền gấp cho bạn một miếng. Thằng Hưng gượng cười, nhưng trong đầu của nó nhớ như in ánh mắt của con mèo, đó như là lửa và nhiều hận thù, và có điều gì đó rất người, như có linh tính vậy. Nhưng trước sự mời mọc nâng ly nhiệt tình của hai thằng, nó cũng uống theo. Cả bà cứ nhậu tới tận khuya. Gió đêm thổi hun nút bên ngoài mang theo cái lạnh buốt xa. Ánh trăng lách qua kẽ che rọi xuống nền đất những vệt trắng lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có những tiếng quạ kêu than, tiếng cánh nhái trong bụi tre gần đó nghe rõ một một. Tầm nửa đêm khi mật tiệc đã tàn, tiếng lảo đảo đi rửa tay thì cựng lại ở đầu sân. Mắt của nó hòa lên khi thấy một người đàn ông vừa đi từ phía sân giếng đi vào trong căn nhà. Tay ông ta cầm một cái gậy ba toang dáng người cao lớn, trên đầu đội chiếc khăn xếp mặc áo the, quần màu trắng. Lúc đi ngang qua người thằng Tiến, bỗng dưng ông ta dừng lại chỉ cái gậy vào mặt của nó. Chúng mày được lắm, ta đã cảnh báo mấy lần mà chúng mày không đi, lại còn giết cả con mèo của tao. Giọng nói đó vang lên khô khốc lọt vào tay của Tiến như tiếng kim loại vang vào nhau, làm cho nó sợ đến mức rợn người. Tiến đứng chết chân, hơi men bấy giờ cũng đang bốc lên đầu, nhưng lúc này gần như tỉnh lại, mồ hôi vã ra như tắm. Gió từ phía giếng lùa tới làm tóc gáy của nó dựng đứng, da gà da chó nổi lên khắp người. Tiến há hốc miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, mà nó vẫn dán chặt vào bóng dáng ông lão cao lớn sừng sững trong tà áo the dài tới gót chân, tay cầm ba toang đầu đội khăn xếp cũ kỹ. Ánh trăng ngắt nghiêng khiến cho bóng ông tan đổ dài trên nền sân, cứ như không dính dáng gì tới thân người. Cả người của nó lảo đảo ngã phịch xuống đất, nhưng rồi chỉ trong nháy mắt ông ta biến mất. Ở phía bụi tre, cây cối bỗng nhiên rung lên tít mù, ánh trăng nhợt nhạt trên đầu chiếu thẳng xuống. Tiến lướt mắt nhìn lên thấy bên trên có mấy đứa trẻ con đang chơi đùa. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, thì một đứa chỉ tay vào thằng Tiến rồi bảo với đứa kia: "Ba thằng kia sắp chết rồi, chúng ta sắp có bạn chơi cùng rồi." Có hoảng sợ, Tiến chạy một mạch lao ra rồi lắp bắp: "Hai thằng kia, tao thấy tao vừa thấy người, không phải là người, là ma, là ông già đội khăn xếp. Ông ấy nói con mèo của ông ấy, còn có mấy đứa trẻ con đang đánh đùa ngọn tre, chúng mày đã xem đáng sợ lắm." "Vớ vẩn, bố cho đấy mồm rồi, năng liên thiên đã nhìn cả hóa quốc." Thằng Vịnh bấy giờ lên tiếng, nhận thấy thằng Tiến dường như cực kỳ sợ hãi, hai chân vào vội nhau kéo lại thì bảo: "Thôi say rồi thì đi ngủ đi, mai còn đi làm, mà kiếp rượu nhà nào ở đây pha cồn hay sao đau đầu vãi đó." Nói rồi thằng Vịnh lăn cành ra cái chõng. Hưng nó vốn không có uống được rượu, mới tầm gần chục chén đã say mở mắt, cho nên ngủ sớm hơn hai thằng. Thằng Tiến cực kỳ hoảng sợ, trong đầu của nó không khỏi hiện lên hình ảnh của ông lão kia cùng với mấy đứa nhỏ tầm khoảng hơn chục tuổi. Bây giờ len lén quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy căn nhà tối om, bụi tre phía sau lờ mờ, thỉnh thoảng có những tiếng kêu kéo kẹt văng vẳng đâu đây, tiếng mèo kêu rít lên từng hồi cực kỳ đáng sợ. Sáng hôm sau, ba thằng đều bàng hoàng khi kể lại giấc mơ của mình, cho nó đều mơ thấy một ông lão ăn mặc theo kiểu ngày xưa, tay cầm ba tong vụt liên tục từng thằng vào đầu của chúng, cho đến khi từng thằng chết. Con mèo mà chúng ăn thì tối qua hiện về đòi mạng, cào liên tục vào mặt của ba thằng. Lạ nhỉ, giờ này ta chỉ nghe đồng sáng dị mộng, nhưng cả ba thằng lại cùng mơ một giấc mơ giống hệt là thích khoái nào. Có khi nào chuyện này là thật không hả? Thằng Tiến dường như bớt hùng hổ hơn. Ban đầu khi vào đây nó là thằng ngang ngược bắn bổ nhất, nhưng hiện tại cũng nhũn như con chi chi, có vẻ như đã biết sợ. Lúc này nhìn căn nhà cổ kính mà trong lòng của nó không khỏi nghiện đi một tia hoang mang. Hay là về thôi, mẹ nó thật sợ lắm. Điên à, còn tiền công sao? Cần tháng lương của ba anh em mình đó, cố lên chỉ vài hôm nữa, làm xong là nghỉ. Thằng Vịnh tuy cũng sợ nhưng vẫn cố gắng trấn an. Thằng Tiến tiếp tục bảo: "Bây giờ điện thoại anh Tịnh xem thế nào, xin tiền lương. Nếu lão ấy đồng ý thì chúng mình về. Thế lão không đồng ý thì sao?" Hưng cắt lời: "Cậu chỉ còn một hai hôm nữa là nghỉ Tết, thì cố mà làm đi. Có điều tao thấy ở đây quái quái thế nào chúng mày." Vừa nói thằng Hưng vừa nhìn ra bên ngoài. Hôm nay mưa đã tạnh hẳn, ở phía xa mặt trời đã mọc lên lừng lừng ngọn tre. Thỉnh thoảng đâu đây còn có tiếng gà gáy le te, không khí bớt u ám hơn so với mấy hôm trước. Thì cố mà làm để lấy tiền chứ sao? Dứt lời thằng Vịnh bỏ điện thoại ra gọi điện, bật loa ngoài lên. Bà thanh niên trụm đầu vào cùng Vịnh ta lên nghe ngóng. Sau vài hồi chuông thì bên kia bắt máy, một giọng đàn ông vang lên: "Chúng mày cô tháo dỡ cho anh xong ngôi nhà nha. Mẹ nó từ hôm chúng mày đến mưa gió suốt, ta làm được cái gì đâu mà đòi tiền công. Ta nói trước nếu không thì không một đồng nào về quê đâu. Tí nữa ta cho người mang qua có mấy đục bê tông, chúng mày cố gắng giúp anh càng sớm càng tốt. Làm hết Tết đến rồi, yên tâm làm xong rồi nghỉ sớm." Nói xong thì lão cúp máy. Ba thằng nhìn nhau khẽ thở dài. Biết ngay mà, đó là mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng thôi. Lão bỏ tiền thì chúng mình thì đương nhiên là phải làm việc cho đúng rồi. Thôi cố làm đi, nay nắng rồi đó. Tí nữa ta trở lên mái cẩn thận xíu, chứ không sao đâu, giờ xong ngói thì đập tường. Công may đây là nhà cấp 4, không phải nhà mái bằng bê tông cốt thép. Cô lên chúng mày à, vì một cái Tết có bánh chưng nhân thịt đó. Thằng Vịnh động viên. Hưng và Tiến nhìn nhau trong ánh mắt hiện lên về chần chừ, nhưng nghĩ lại số tiền lương lão Tịnh vẫn chưa trả thì thở dài. Đúng như lời của lão Tịnh nói, tầm nửa tiếng sau có một người chở chiếc máy đục bê tông đến cho ba thằng. Mỗi thằng một công việc cho nên mọi thứ cũng khá suôn sẻ. Đến tầm gần trưa, thằng Hưng cầm cái máy đục bê tông đục vào đoạn tường chỗ cái phản khi trước. Máy đục nện liên hồi, gạch vỡ tung, bụi vữa bốc mùi hòa cùng với mùi rêu ẩm và nước đọng lâu ngày thành thứ mùi ngai ngái đến khó chịu. Tiến và Vịnh thì đang ngồi nghỉ ngơi hút thuốc gần đó. Đột nhiên thằng Hưng dừng tay, mũi đụng vừa chạm phải thứ gì đó phát ra tiếng cạch cạch khô khốc như là kim loại chạm vào đá. Nó nhíu mày cúi xuống lấy tay gạt lớp đất gạch lởm chởm. Bộ đoạn dây xích han gì lộ ra, không dài lắm to cỡ ngón tay. Ê Tiến Vịnh, hai thằng bay lại xem có cái gì này. Hưng gọi giọng khàn khàn, chắc vì cũng mệt. Hai thằng kia liền đi tới, nhìn thấy đoạn xích cả hai tò mò. Gì đấy, xích chó hả? Không giống, mày thấy chỗ này không? Thằng Vịnh chỉ vào đầu đoạn xích nơi có một khuyên tròn bị bẹp móp như kiểu vòng cổ. Hưng gõ gõ vào lớp nền phát hiện thêm một vết lõm nhỏ sau khoảng găng tay. Phía dưới loang lổ vết nâu sậm, màu đất thì không đến mức thế, nó khác hoàn toàn với lớp đất bình thường. Máu khô hả? Tin lẩm bẩm nhưng mà không thằng nào dám trả lời, chỉ có gió lạnh thốc qua khe tường cuốn theo mùi đất ẩm và cái gì đó tanh tanh ngai ngái. Thằng Hưng dùng mình nhìn quanh quần rồi bảo: Tôi nghe mùi lạ lắm, từ dưới này bốc lên, hình như là dưới này có cái chôn gì đó. Cả bà đứng đó không ai nói gì cả. Bỗng Hưng khẽ nói như chỉ để cho ngay thằng kia nghe: Lúc đụng trúng cái này tao nghe như có tiếng rên đó, ở đâu đó dưới đó, căn nhà này quái thật đó. Hai thằng nhìn nhau, cương mặt thằng nào cũng lộ ra vẻ tái dại. Nhìn quanh quần một lát, thằng Vịnh bảo: Kệ đi mày, kệ, làm cho xong hết trách nhiệm, lấy tiền công rồi té. Chỉ buổi nay buổi mai nữa là xong, không sao đâu. Tuy nói là như vậy nhưng trong đầu của nó không khỏi rùng mình khi nhớ đến giấc mơ kinh hoàng hôm qua. Cứ như vậy ba thằng vừa làm nhưng thỉnh thoảng lại phát hiện ra những thứ đồ vật dị thường được vứt lung tung, như là xích bát hương, thỉnh thoảng có cả những bức tượng. Đây có lẽ là những vật dụng mà ngày xưa lão phán chủ ngôi điện thờ này sử dụng. Từ đó ba thằng ăn cơm xong, định bụng làm nốt buổi ngày mai nữa là xong, cho nên cả ba thằng định bụng đi ngủ sớm lấy sức. Thằng Tiến nằm sát góc tường, Hưng nằm giữa, còn thằng Vịnh thì nằm ngoài cùng. Khoảng gần nửa đêm, Vịnh chập chờn ngủ, tai vẫn văng vẳng tiếng gió rít từng cơn. Nhưng giữa lúc mơ màng nó khựng lại, cảm giác rõ ràng có gì đó đè nặng lên ngực. Có thứ gì đó nặng và lạnh như viên đá đặt lên ngực của nó. Nó cố gắng dãy giụa nhưng cả người u ớ hoảng loạn hết lên điên cuồng. Bởi vì mở mắt ra nó thấy mấy đứa trẻ con đang đứng chung quanh, nhìn nó chăm chú. Cơ mặt đứa nào đưa đến đều trắng bệch như bôi vôi. Một đứa chỉ tay vào thằng mặt của Vịnh rồi bảo: Thằng này to khỏe này, ngày mai sẽ bắt nó đi theo đền tội, dám giết chết con mèo bỏ bố nuôi. Một đứa khác thì lại bảo: Ngày xưa dân làng này giết cả nhà chúng ta, cho nó còn niềm không cho chúng ta rời khỏi căn nhà này. Tự nhiên có ba thằng này ở đâu đến đây, thì bảo là muốn phá đi toàn bộ ngôi nhà này, lại còn giết cả thành viên trong nhà của ta nữa. Nín đi nào, em không nhớ bố là thầy phù thủy ha. Bao nhiêu người đến ở ngôi nhà này đều bị chúng ta đuổi đi, ba thằng này cũng không ngoại lệ đâu. Nói rồi mấy đứa trẻ liền biến mất, chỉ còn tiếng cười vang lại trong không gian u tối. Vì ngồi bật dậy cả người ướt sũng mồ hôi thở dốc, nó nhìn quanh quần nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối dày đặc. Ở bên ngoài trên mái nhà và những ngọn tre phía sau, thỉnh thoảng vang lên những tiếng quạ kêu than nghe đến rợn người. Cả đêm đó nó không tài nào nhắm mắt ngủ được, nhớ lại những lời nói của mấy đứa trẻ kỳ quái kia mà ra đầu tê dại. Lập tức nó nhảy vào nằm giữa ba thằng, làm cho cả hai thằng kia cằn nhằn: Làm cái gì vậy Vịnh? Đang nằm ngoài này mà nhảy đi đâu thế? Ta lạnh quá, cho ta nằm giữa hai thằng nhé. Nó không nói là mình sợ ma, cả người run lên từng chập. Ngồi đi mày, mà khép cái cánh lại, hôi nách quá, mấy hôm rồi không tắm hả Vịnh? Thằng Tiến lầu bầu rồi nó quay mặt về phía tường cốt để không phải ngửi thấy cái mùi từ cánh tay của thằng bạn. Thì mới chỉ hôm qua đến đây thôi, mấy hôm lạnh quá ta cũng ngại tắm, mà hai thằng mày khác quái gì. Thì lấy lăn nách của nó mà lăn đi, hoặc dùng cái chanh mà xà sát vào. Mày kiếp thanh niên gì mà ở bẩn kinh người đó, bảo sao mãi chả có người yêu. Thì ngủ đi, cố lên buổi nữa mai là xong đó, Hưng nó ngủ rồi. Không nghe thì thằng Hưng trả lời cho nên Tiến và Vịnh cũng bắt đầu im lặng, chìm dần vào trong giấc ngủ chập chờn. Bên ngoài tiếng gió thổi vù vù làm cho cái bàn căng lên phập phồng, tạo nên tiếng động lạ. Cũng chẳng rõ có phải là mơ hay tỉnh, mà trong tai của hai thằng liên tục nghe thấy những tiếng bước chân cùng với những tiếng mèo kêu ở phía căn nhà kia. Có điều chúng nó cũng chẳng dám mở mắt ra để nhìn. Nhưng có chuyện lạ lùng cực kỳ, chẳng hiểu sao mà đến sớm hôm sau, thằng Vinh và cả Tiến tỉnh dậy tại thấy mình nằm ở ngoài sân. Cả người của hai thằng đều ướt sũng nước mà hoàn toàn không biết gì cả. Điều này làm cho cả ba thằng kinh hoàng tột độ, mặt cắt không còn giọt máu. Chúng nó biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến việc chúng nó ăn thịt con mèo đen kia. Căn nhà này chính xác là có vấn đề. Những chuyện kinh hoàng xảy ra liên tiếp dồn dập thường xuyên trước đó dường như đang là một lời cảnh báo. Nhưng chúng nó vẫn không nghe. Hoàng cố tình không nghe nên phải chịu sự trừng phạt và trả giá cho những gì chúng đang gây nên. Chuyện tâm linh khó nói lắm, có những việc không thể giải thích được bằng lời. Sáng hôm sau, lão Tịnh về xuống công trình từ sớm. Người đấy đã mặc áo phao màu rêu bó chặt cái bụng vệ. Lão đứng giữa sân nhìn về căn nhà một lúc rồi phẩy tay hướng về phía ba thanh niên, gương mặt của lão Nam Chiêu đi một vòng quanh toàn bộ khu vực rồi bảo: "Mấy hôm anh bận quá, ba thằng làm việc vất vả không? Mai là 27 Tết rồi. Thôi các chú làm hết cho anh ngày mai nhé. Anh gửi các chú thêm mấy đồng để tiêu Tết." Ba thằng nghe vậy thì ban đầu cũng ngạc nhiên, bởi biết lão Tịnh này là người ki bo kẹt xỉn. Có điều là chúng nó thì cần tiền, cho nên thằng Vịnh bảo: "Anh thanh toán nốt tiền cho chúng em với. Nói thật là bọn em xa quê đó, cũng muốn về quê sớm một chút. Nhà thằng nào cũng hoàn cảnh cả. Yên tâm đi, anh đi thu nợ. Tối ngày mai anh qua đây đón chúng mày về nhà anh liên hoan tất niên cùng với anh em đội thợ của anh. Các chú không phải nghĩ, anh sẽ thanh toán toàn bộ tiền lương. Tầm như anh mà phải quỳ tiền công của chúng mày hả?" Lão Tịnh vừa cười vừa nói giọng điệu cực kỳ vồn vã. Chả biết có phải là do thích được ba thằng chịu khó mà sức khỏe, hay là vì hiện tại đang thiếu nhân công cho nên gặp gù tiếp tục. "Nhà đập xong rồi tí nữa chặt toàn bộ bụi tre kia cho anh nhé. Những cái gì mà trước mắt đã các chú cứ xử lý luôn đi. Chiều này họ mang tôn đến, ba thằng quay lại toàn bộ khu vực cho anh với." Chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cái điện thoại gọi tới. Lão Tịnh về ấn nghe, luôn miệng vâng dạ rồi xưng con với thầy. Ba thằng thanh niên nhìn nhau chớp mắt khi thấy lão Tịnh bảo: "Thầy vừa điện cho anh, bây giờ ba thằng lấy xẻng xúc hết cho anh phần đất trước nhà, đào sâu tầm 1 mét nhé." Cả ba thằng nghe lão Tịnh nói câu này mặt mày biến sắc, Tiến lắp bắp: "Nhưng mà anh Tịnh à, đất chỗ đó lởm chởm lắm, toàn dễ cây với đá to, mà lại gần nền cái điện thờ ngày xưa, hay là mình để đó làm sân vườn?" Lão Tịnh đứt xéo đưa điếu xì gà to cỡ ngón chân cái vào trong miệng ngậm rồi phả ra một hơi. "Cái chú không cần lo việc ấy, anh bỏ tiền thuê chúng mày về làm chứ không phải để bàn. Mảnh đất này đất giữ nên thầy vừa gọi điện bảo anh đã đào xuống tầm 1,5 mét trước cửa nhà. Cái đoạn này đất mềm, chúng mày an tâm, ở bên dưới chắc chắn là có chôn vật yểm, mà cũng chả sao cả. Mẹ nó xưa nay mảnh đất nào mà chả có người chết, nhà ai mà chả có người chết trên đó, cứ làm quá lên thôi. Ta thử xem có đúng ông thầy tao hôm qua xem nói có đúng không thôi, thật vô lý." Lão Tịnh vừa nói vừa nhìn về phía trước gian giữa. Đoạn này vẫn là nền đất, chỉ cần dọn ít gạch vỡ ra là có thể đào lên được. Nghe vậy ba thanh niên lặng lặng nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu tiến hành đào bới. Sớm tỉnh mờ trên những ngọn tre, tiếng quả kêu vang trời, mưa phùn bay lâm thâm, thỉnh thoảng những cơn gió thổi ù ù vào mặt, làm cho thời tiết vốn âm u lại càng thêm phần lạnh lẽo. Ba thanh niên khỏe mạnh đào bới được một lúc thì thằng Tiến nôi lên được một cái gì đó nhìn như lư hương làm bằng sành, bên trong còn lẫn một ít đồ tạp nham, thậm chí là còn lẫn cả chân hương. Tuy nó bị chôn dưới đất lâu ngày nhưng khi bới ra vẫn chưa hoàn toàn mục. Bên trong cái lư hương đó có một cái túi ni lông, bên trong có những thứ khá lạ lùng. Nào là tiền xu, mấy đoạn xương nhỏ, kim chỉ, là một con nịnh nhân và mấy tấm linh phù bùa chú loằng ngoằng. Hằng ném cái lư hương sang bên rồi mặt tái mét: "Bỏ mẹ, chắc là đầu cúng điện thờ ngày xưa còn sót lại." Nhưng thằng Vinh thì ánh mắt của nó lóe lên hướng về ngay thằng rồi bảo: "Này, biết đâu mẹ nó đào lên như vậy, khéo nhặt được vàng thì ba anh em mình vỡ bẫm." Hai thằng kia không nói gì nhưng cũng âm thầm cho là phải. Cũng có thể lắm chứ, nhất là những nơi thờ tự như vậy. Các cụ ngày xưa chờ bảo là phải dùng vàng để yểm đất giữ. Vừa nói ba thằng vừa khẽ liếc mắt nhìn về lão Tịnh, bây giờ đang nghe điện thoại cho nên không để ý. Nếu có cái hũ sành gì đó chúng mày để ý, đừng để cho lão Tịnh biết. Thằng Tiến dặn dò, chẳng biết có phải là do nghĩ đến vàng khiến chúng nó có động cơ hay không. Ba thằng hùng hục như là châu húc mà. Chỉ sau một lúc đào lên một cái hố lớn, nhưng bất ngờ thằng Hưng hét lên một tiếng: "Cái gì này, trời ơi, xương người!" Cả ba lập tức hằng hốt tiến lại. Ở bên dưới hố có rất nhiều xương người, càng tay càng chân, mới thêm ra thì có đến mấy bộ, nhưng được xếp lẫn lộn chẳng phân biệt được là nam hay nữ. Có mấy cái đầu lâu được xếp thành hàng ngửa mặt lên trên, những cái hốc mắt đen ngòm đầy bùn đất bên trong. Ba thằng buồn rùn chân tay nhìn vào những thứ bên dưới hưng lắp bắp. Thôi báo công an đi, cái này không phải là trò chơi nữa. Nhưng lão Tình đứng từ xa đã thấy, tiến lại nhưng vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Lão phì phò điếu xì gà mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Lão quắc mắt, cái gì mà hoảng hốt vậy, mấy cái bộ hài cốt thôi mà. Ta nghe bảo ngày xưa ở đây chôn không biết bao người, đào lên một hai cá là chuyện thường. Đàm mong ở Nghĩa Trang còn gặp nhiều hơn vậy đó. Không sao đâu, lấp lại làm tiếp cho anh đi. Nhưng mà anh à, cứ để như vậy lấp à, em... Hưng khựng lại định nói gì đó, ngay thằng tiến vào vịnh bấy giờ cũng run rẩy. Lão Tình xa sầm nét mặt, hướng ánh mắt nhìn về cả ba thằng. Mày đòi báo công an á? Báo lên rồi người ta đào cả cái khu đất này lên, anh phải làm sao? Mày kiếp đừng có lằng nhằng, cứ làm theo lời anh đi. Chỉ là mấy bộ xương người cũng công cần phải làm quá lên như vậy. Cũng chẳng phải là hiện trường vụ án gì đâu mà chúng mày sợ. Lấp lại, ta chịu trách nhiệm hết. Cả bà đứng im không ai dám nhúc nhích. Chúng đang nhìn nhau, thằng nào thằng đấy mặt mũi tái nhợt, cắt không ra giọt máu. Trên những buổi chơi gần đó, bầy quả như đánh hơi được điều gì, bỗng nhiên đồng loạt kêu lên. Gió bóng nổi lên tạt vào mặt của cả ba thằng. Lão Tình cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức lạnh lùng, hướng ánh mắt như là đe dọa nhìn ba thằng, ý bảo đứa nào mà nói tao giết. Vậy đứng chết lặng một hồi lâu, như là người mất hồn cúi xuống xúc từng tràng đất đổ xuống hố. Từng nhát xúc nặng nề không phải vì đất cứng, mà là vì có gì đó đè lên vai lên ngực. Tiến về Hưng cũng vậy, cứ cúi gằm mặt, không ai hé răng nửa lời. Tiếng sằng chạm vào xô, tiếng đất rơi thùm thụp, trộn lẫn với tiếng gió rít qua lùm tre, tiếng quạ giống lên từng hồi. Tất cả như một bản nhạc tăng ma dành cho mấy bộ hài cốt vô danh bị đào bật lên giữa đất lạnh. Lão Tình đứng chầm điếu thuốc, mắt không rời cây hố. Lão nhìn tụi nó ánh mắt sắc như dao câu, hướng về phía ba thanh niên rồi đe dọa. Chúng mày liệu hồn đó, làm xong tôi đưa tiền, hé răng nửa câu xác định đi. Giọng nói không to nhưng gió cuốn lời của lão vật tận tai của từng thằng, không thằng nào dám cãi. Vịnh chỉ lặng lẽ quay sang nhìn lão. Trong ánh mắt ấy vừa có sợ, vừa như đang tìm hiểu cho cái sự lạ lùng diễn ra ở mảnh đất này. Thôi thì cũng đành vậy chứ biết làm sao. Cảnh làm thuê chủ nói sao biết vậy, chúng nó cũng chả biết làm gì cả. Từ đó ba thằng ngủ lại một đêm cuối cùng trong căn nhà này. Không ai muốn, nhưng cũng không còn chỗ nào để đi. Không khí nặng nề u ám đến vô cùng. Thằng Hưng chả đang ngoài ngõ mua vài lon bia về, để có lẽ cũng là hôm cuối cùng mà nó ở đây. Cũng chả biết được là có quay lại thành phố nữa không, bởi vì nó thích sợ và áp lực vô cùng. Thôi thì về quê. Dường như hai thằng kia cũng vậy. Sau khi đào được mấy bộ xương kia, cả ba thằng đều như bần thần. Thằng Hưng định quay về ngay trong hôm ấy, có điều hai thằng kia giữ lại bảo: bây giờ mà về lão Tịnh về kia sẽ nghi ngờ ngay. Cô ở lại nốt đêm nay, đòi tiền xong rồi tính. Mẹ kiếp, lão già này cũng ác thật. Nếu là tao, tao đào bới người ta lên hẳn hoi, mua quách mua tiểu mời thầy cúng cầu siêu. Cái đằng này lão ăn là vậy rồi cũng chẳng ra cái gì đâu. Mẹ sư thế mà nó giàu được thì cũng tài nhỉ. Chỉ đến lúc thôi. Mà ta cũng có cảm giác mái ngâm mình có gì liên quan đến chuyện này đó. Thằng Vinh bấy giờ lên tiếng, nhưng thằng Hưng thì không nói một lời nào cả. Thôi không sao đâu, chuyện gì đến sẽ đến. Đây là phúc thì không phải họa, mà đã họa thì không tránh được. Vài lon bia vài câu chuyện nhạt tuyệt để làm dịu không khí nhưng vô ích. Càng về khuya Hưng càng ít nói, mắt cứ đờ ra, mắt vô hồn, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm gì đó như nói chuyện với ai. Điều này làm cho ngay thằng lo lắng tiến hỏi: mày đừng làm tao sợ Hưng à. Mày hôm nay mày lạ lắm, đã có chuyện gì? Nói đi, mai nghỉ rồi. Hưng không đáp, chỉ cười nhạt rồi lại ngồi vào góc lán, dán mắt vào tường, cái bóng của nó in trên vách méo mó. Vậy đêm đó mưa thấy ác mộng, trong mưa nó thấy chính mình đứng trên khu đất này, nhưng cảnh vật khác lạ như ở thời xa xưa. Trước mặt của nó là một ông cụ cao lớn, mặc áo the đen, đầu đội khăn xếp, tay cầm cây gậy ba tong. Sau lưng của ông là một dãy người không rõ mặt, nhưng mắt ai nấy đều sáng rực như bốc lửa. Ông cụ bấy giờ rít giọng: đất này của tao, máu tao đổ ở đây, xác tao nằm dưới này, tên nào đào lên không sống được đâu. Ta là phán trong cái làng này, những đứa nào làm phản thì bắt hết về đây, tên nào chống đối thì cứ theo luật mà xử. Việc giật mình chẳng dậy, mồ hôi tố ra như tắm. Quay sang Thiên Hưng đang ngồi sát bên, mắt trần trừng trắng dã như mắt cá chết, miệng lầm rầm đập thứ tiếng gì đó kỳ lạ. Hưng à, mày sao đây, làm nhảm gì đấy? Thằng Tiến cũng tỉnh giấc vì nằm mơ thấy giấc mộng kinh hoàng. Những người hôm nay đào lên ở dưới hố chính là những người mà lão Phán đã giết chết vì chống lại lão. Lúc tỉnh lại thấy biểu hiện lạ lùng của nó thì cũng hoảng hốt mà lay vai của bạn. Là làm sao vậy Vĩnh? Thằng Hưng chẳng tỉnh giật mình liếc mắt nhìn hai thằng bạn. Có điều ánh mắt ấy không còn là của nó nữa. Một ánh mắt xa lạ lạnh tanh, không hề có chút cảm xúc nào cả. Còn vằn lên những tia máu cực kỳ đáng sợ, khác hẳn với người bình thường. Một lát sau thằng Hưng liệm đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Nhưng cả buổi hôm ấy nó khắc hẳn, ít nói lầm lì, hay ngồi một mình. Có khi giữa trời nắng chang chang cũng co ro ôm gối như đứa trẻ. Thỉnh thoảng lại cười lớn rồi quay khóc ngay được, hệt như là một người điên. Mấy tháng sau Vĩnh nghe tin Hưng phát điên. Nó la hét đập phá cắn cả lưỡi, cuối cùng phải đưa vào trại tâm thần. Còn tiếng sau hôm bỏ đi thì biệt tích không ai liên hệ được. Căn nhà của lão Tịnh cuối cùng cũng bán được cho một người trong Nam. Ngày đầu vừa xây nhà xong thì cả nhà cũng liên tục gặp những chuyện quái dị. Nào là bóng đè, nào là có tiếng trẻ con cười nói chạy nhảy khắp nơi trong nhà. Người ta đồn rằng những đêm mùng một hoặc là ngày rằm, ai đi ngang qua khu đất này cũng thấy một bóng người mặc áo the, đeo đội khăn xếp, tay cầm baton, đi vòng quanh bụi che miệng lẩm bẩm: "Chúng mày đào đất tao, chúng mày phải trả hết. Đất này là của tao, là của tao." Còn lão Tịnh sau khi bắn đất thì mất tích một cách kỳ lạ, không ai rõ đi đâu, cũng không ai liên hệ được. Có người bảo lão vào Nam, có người nói lão đi nước ngoài. Nhưng có điều trùng hợp là cứ vài tháng người ta thường thấy một kẻ ăn xin mặt mày bẩn thỉu, áo rách tả tơi, nói cười những câu vô nghĩa. Thỉnh thoảng người này ôm đầu gào rú lên những câu nói mà chả ai hiểu: "Ta không biết, ta không biết, đừng theo tao nữa." Rồi tự đập đầu của mình vào tường đến té máu, sau đó thì ngất liệm đi. Nhìn vô cùng thảm hại. Người ta đồn đó chính là lão Tịnh, nhưng ai mà biết được thật giả. Chỉ có điều mảnh đất đó từ ngày bị đào lên cho đến bây giờ vẫn bỏ hoang, không ai dám bén mảng tới gần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.